Chương 135, kẻ chết thay. Lư Duyệt hiện tại thích nhất làm một sự kiện, chính là đẩy ra cửa sổ. Lắng nghe bên ngoài, kia từng tiếng buồn hào, từng tiếng kêu đau, từng tiếng la lên cốc lệnh tắt thanh âm. Nàng luôn luôn tại đoán, nàng ở chỗ này hưởng thụ cốc chính phiền gào khóc, cốc lệnh tắt bên kia, lại là tâm tình gì đâu thương tâm thống khổ khó chịu hối hận hoặc là một đống lớn mặc kệ bên nào, nàng đều rất được hoan nghênh. Đời trước, cốc lệnh tắc không bất kể nàng, còn giúp cốc chính phiền thành công trúc cơ, để hắn 200 năm thọ hết chết giả, là nàng hận nàng nhất địa phương. Cha ruột cùng thân muội trong lúc đó, nàng có lẽ không có một chút dãy rủa, liền tuyển cha ruột. Đời này, nàng muốn nhìn, nàng lại như thế nào tuyển nên có dãy rủa đi Lư Duyệt trên mặt hiện ra một chút, không biết là buồn vẫn là vui nụ cười. Càng dãy rủa càng tốt xem ở nàng tốt xấu tiễn nàng một giọt tinh huyết phân thượng. Nàng không thể hướng nàng động thủ. Thế nhưng là đầy ngập oán khí, rồi lại không chỗ có thể đi. Đã nín chết nàng, nàng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thời Vũ đem thần thức thu hồi, trong lòng thầm than Lư Duyệt như vậy, hình như là báo thủ, có thế chính nàng bộ dạng, cũng chưa chắc liền tốt giống như Tu Ma à, thả bất quá chính nàng nếu không phải cốc chính phiền bộ dạng, cu nở dê ảnh hưởng đến hoa tán. Thời Vũ cảm thấy, nàng đã sớm nên để người đem cốc chính phiền vư tờ được xa xa. Ái đồ cha ruột, như vậy bị người đánh chửi, hoa tán mặt, cu nở dê không chỗ thả. Cốc lệnh tắc nỗi lòng lo lắng, trong phòng không ngừng đi qua đi lại. Hai ngày trước, nàng còn có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, còn có thể nghe được cha ở nơi đó, khóc trời đập đất. Mấy ngày nay, gian phòng cấm chế, hẳn là tăng cường, một điểm thanh âm cũng nghe không đến. Càng là không nghe được, nàng càng là lo lắng. Khẳng định xảy ra chuyện cha mặc kệ đối với người khác như thế nào. Luôn luôn xứng đáng nàng. Tựa như nương đồng dạng. Nghĩ đến Mai Nhược Nhàn, tâm tình của nàng lại phiền lại nhanh không ai có thể so sánh nàng hiểu nhà mình sư phụ. Cu nở dê không ai so với nàng hiểu rõ hơn, Lư Duyệt nhỏ tính. Nàng đã bỏ đi huyết mạch, tiếp xuống trả thù, cốc ra một cái không tốt, khả năng liền cắm. Cốc Xuân Phong cùng cốc Xuân Giang hai vị lao tổ, cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Bọn họ sẽ không giống cha như vậy, bởi vì nàng, có thế không nhìn nương. Ngộ nhỡ cốc lệnh tắc hận không thể nằm sát xuống đất được rồi, không có ngộ nhỡ, là nhất định, bọn họ nhất định sẽ đem nương bắt đến, giao cho Lư Duyệt xử trí. Nương nên làm cái gì còn có cha, càng không cho nàng nghe thanh âm bên ngoài, nói rõ cha trôi qua càng không tốt. Người nhà họ cốc, đều là có chỗ tốt gạt ra bên trên, không chỗ tốt, hoặc là gặp được chuyện xấu, khẳng định muốn tìm kẻ chết thay. Cha sẽ là cái kia kẻ chết thay. Còn có sư phụ. Sư phụ cùng cốc gia, có lẽ đã xử trí cha. Sau đó, lại đem tên tuổi ăn đến, đã sớm hận không thể đem cha một kiếm đánh chết Lư Duyệt trên thân. Lư Duyệt nhất định giơ hai tay hai chân đồng ý, là nàng đem cha hại chết. Cốc lệnh tắc loạn thất bát tao nghĩ đến, càng nghĩ càng vô lực, đến cuối cùng, thực sự nằm trên mặt đất, chạy không đầu, chỉ chầm chầm nào đó một chỗ. Bình một tiếng, cửa bị từ bên ngoài mở ra. Mặt lệnh cốc Xuân Phong cùng Trì Lật Dương cùng một chỗ đi vào. Lệnh tắc, vì cốc gia, thổ gia gia muốn đối không dậy nổi ngươi. Cốc lệnh tắc đỏ trong mắt, không nghĩ tới đến, thế nhưng là lại rất muốn, lại đi nhìn xem nương. Bởi vì Lư Duyệt chuyện, ta cốc gia đã thành thiên hạ người cho cười, cái này, ta có thể xem ở trên mặt của ngươi, không đi qua hỏi cốc chính phiền cùng Mai Nhược Nhàn sự tình. Cốc Xuân Phong thanh âm trầm thống, thế nhưng là ta đã nhận được tin tức. Lư Duyệt đè ép 300 vạn linh thạch tại trên chợ đen, nàng muốn tìm người, trừ ta cốc ra 10 cái trúc cơ, 100 cái luyện khí. Ta cốc ra có tội gì chính là cha của ngươi, hắn cũng không biết tình. Hết thể nhân, đủ trên người Mai Nhược Nhàn, đã Lư Duyệt như vậy hận, ta đem Mai Nhược Nhàn đưa cho nàng tự tay chấm dứt, mời nàng đối ta cốc ra giờ cao đánh khẽ. Cốc lệnh tắc trong mắt khô khốc, nàng không nghĩ tới, Lư Duyệt thế mà dạng này hung ác. Đây rốt cuộc là vì cái gì nha? Nàng nào có tiền? Nàng là tu ma chân nhân quan môn đệ tử, nghe nói tản kiếm phong lích lợi, toàn bộ trên tay nàng trưởng quản. Cốc Xuân Phong nói đến đau lòng không thôi, như Lư Duyệt không như thế không chào đón cốc gia bởi vì nàng, nhưng phải bao nhiêu chỗ tốt ra nàng mới hơi lớn như vậy, là được dùng phong chủ quyền lực, về sau còn phải không thể nghĩ, một nghĩ như vậy, hắn liền muốn về sớm một chút, đem Mai Nhược Nhàn, nghiền xương thành tro. Cũng không thể giải tâm đầu mối hận cốc lệnh tắc che mặt, nàng đã không biết nên hận ai tốt rồi. Kỳ quái Lư Duyệt, có thể trách trên nàng sao nàng một mực là bị động phản kích. Hận cốc gia lại là nàng tông gia, không có cốc gia, liền không có nàng. Hận cha hắn lại vô dụng, cu nở dê không ngắn quá nàng. Hận nương nàng một phàm nhân, lúc trước điểm xuất phát, đều là vì các nàng tốt. Tim bị xé thành mấy cánh, cái nào, đều để nàng đau thấu tim gan cho ta một ngày thời gian. Ta nghĩ bồi bồi mẹ ta tốt cốc xuân phong miệng đầy đáp ứng, đem cốc lệnh tắc nương giao ra, hắn nguyên bản liền sợ, cốc lệnh tắc cũng cùng cốc gia ly tâm, đối như thế điểm yêu cầu, lại như thế nào sẽ không đáp ứng. Sư huynh, hiểu huyệt vị của ta đi trì lật dương thở dài, tiến lên tại nàng phía sau lưng liền chút, có một số việc, không phải ngươi cố gắng, liền có thể theo tâm ý của ngươi tới. Có đôi khi, hết sức là được cốc gia chuyện, na ho thành dạng này. Đã sớm ngoài tưởng tượng của mọi người, cốc lệnh tắc coi như sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng là vô dụng. Muốn trách, chỉ có thể trách một ít người, quá tự cho là đúng, đánh giá thấp Lư Duyệt đối cốc gia hận ý muốn đồ của người ta, lại ngay cả người ta tính tình cũng không thật tốt hì hệ u do, liền muốn trước mặt người trong thiên hạ, cứng rắn đoạt trên đời nào có chuyện tốt như vậy Lư Duyệt tại nhất tuyến thiên, bởi vì Phượng Hoàng Hỏa, thu hoạch bao nhiêu người hảo cảm, chuyện này, hoa tán sư thúc. Làm được quá nóng nội. Cốc lệnh tắc đi theo cốc xuân phòng, đi vào vừa vào đơn độc tiểu viện thời điểm, nhìn thấy cái kia như mặt nước nữ tử, hướng nàng cười tới dạng, cũng nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa. Nương đừng khóc vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Mai Nhược Nhàn ngược lại là chấn định nhất cái kia, tại biết Lư Duyệt sở tố sở vi về sau, cốc gia muốn đem nàng bỏ ra ngoài, cho Lư Duyệt xuất khí, nàng không có một chút sợ hãi. Ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Cái kia nàng thiếu hài nhi, tìm đến nàng báo thủ, nguyên bản là chuyện đương nhiên. Sai thủy quốc xảy ra chuyện về sau, cốc chính phiền một người trốn về, nàng liền thường thường làm một cái giấc mơ kỳ quái, mơ tới Lư Duyệt căn bản không mang Phương Nhị Nương đi. Mơ tới Lư Duyệt bị cốc chính phiền nhận về cùng ngày, Phương Nhị Nương ngay tại quốc sư phủ đại điện, vì bảo vệ nàng đụng trụ tự sát. Mộng Lư Duyệt trong lòng chênh lệch lớn, lại nghĩ đến nàng quốc sư cha coi trọng. Thậm chí tại người khác châm chọc khiêu khích dưới, tự tay đem nàng sáu ngón cát. Có thế Sái Thủy Quốc xảy ra chuyện thời điểm, cốc chính phiền mang đi tất cả mọi người, liền đem Lư Duyệt lưu lại xuống dưới. Nữ nhi của nàng, bị người đánh đập chí tử, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không biết tung tích nàng nửa năm sau chết bệnh, tại âm phủ địa phủ, hỏi khắp cả người, cầu khắp cả người, đều không tìm được nàng. Mỗi lần tỉnh lại lúc, nàng đều vô cùng cảm tạ trời xanh, cảm tạ đầy trời thần Phật. Nữ nhi của nàng, còn rất tốt sống ở nơi nào đó. Thậm chí bởi vì nàng năm đó sai, làm cho cốc gia như đây đừng khóc, lệnh tắc, không nên trách Lư Duyệt, ngươi cùng nàng là tỉ muội, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không cần trách nàng. Là nương năm đó sai bất luận kẻ nào, đã làm sai chuyện, đều muốn nhận trừng phạt, đây là lao thiên gia, cho ta trừng phạt. Cốc lệnh tắc nằm ở mẹ ruột trên thân, nước mắt bị nàng càng lau càng nhiều, nương. Ta đi cùng nàng thật dễ nói chuyện, ta đi cứu nàng. Nha đầu ngốc, nương đời này sớm đủ rồi, có thế nhìn thấy ngươi thật tốt, lại nhìn thấy Lư Duyệt thật tốt, nương liền thỏa mãn. Mai Nhược Nhàn trên mặt từ đầu đến cuối mang cười, nơi này còn mang chủ ở giữa, ngươi tới vừa vặn, giúp ta cùng một chỗ nhiều nấu chút trứng gà, về sau, nương không tại các ngươi bên người, hàng năm sinh nhật thời điểm, ăn một cái. Còn có Lư Duyệt kia, ngươi đem nàng kia một phần, cu nở dê đưa đi. Cốc lệnh tắc lau lau nước mắt, nhìn thấy phòng bếp bảy mấy lớn khung tẩy đến một nửa từ trứng gà, đối nương hiện tại một thân là lực bộ dạng, cũng không biết nói cái gì tốt. Những thứ này trứng gà, vẫn là ta cầu Xuân Phong lão tổ, tại một phàm nhân tiểu trấn trên mua, 1,998 cái, các ngươi vừa vặn một người 999, phù hộ ta hai cái nữ nhi, đều sống được lâu lâu dài lâu. Mai Nhược Nhàn một mặt không khí vui mừng, tại dưới bếp đốt lửa, ngươi mau cùng nương nói một chút. Lư Duyệt dung mạo của nàng có hay không ngươi cao, tại tiêu gia môn, như nở dê cao y na y trưởng bối có thích nàng hay không còn có, đồng môn của nàng cùng không hòa khí nương ngươi không. Thể, không thể cốc lệnh tắc muốn nói, nàng không thể chết trên tay Lư Duyệt, mặc kệ chết ở đâu, cũng không thể chết tại Lư Duyệt kia, bằng không, các loại một ngày nào đó, Lư Duyệt lấy lại tinh thần, nàng nhất định sẽ hối hận. Xuân Phong lão tổ bọn hắn, bởi vì Lư Duyệt từng bước ép sát, chính là yếu hại Lư Duyệt. Bọn họ đang lợi dụng cha cùng nương, yếu hại Lư Duyệt. Xuyệt Mai Nhược Nhàn nhìn xem ngoài cửa, ném đi hai cây lớn tuổi, đừng nói nữa, cái gì đều đừng nói, nương đều biết, nương chính là muốn trước khi chết, nhìn xem Lư Duyệt, nhìn nàng một cái dáng dấp cái dạng gì, nhìn nàng một cái trôi qua có được hay không, nhìn nàng một cái, nếu có thể lại ôm một chút, thì tốt hơn. Lư Duyệt nếu biết thân thế, lại đối Cốc ra dạng này, nhất định là hận độc nàng hận cũng tốt, không yêu, ở đâu ra hận Cốc lệnh tắc kỳ dị minh bạch nương sở hữu tâm tư, nàng cũng không biết là buông lòng tốt, vẫn là càng khẩn trương tốt. Buông lòng là, nương chuyện, rốt cục sẽ không lan đến gần Lư Duyệt. Khẩn trương chính là, có lẽ nàng một cái nhìn đăm đăm, nương liền tự mình chấm dứt chính nàng. Nương, ta cùng ngươi trứng gà luộc, sau đó, ta đi tìm Lư Duyệt, tại nàng cái gì cũng không nói lúc trước, ngài ngàn vạn không thể làm việc nốc. Cốc lệnh tắc giúp đỡ từng bước tẩy trứng gà, nàng hiện tại chỉ là nhất thời tức giận, là nhập ma trướng. Ngài QNZ không nghĩ nàng tương lai hối hận đi ửm mai nhược nhằn QNZ túi đầu đem tẩy qua một lần trứng gà tiếp qua nước, chỉ là giọt lớn giọt nước, theo trên mặt của nàng, từng giọt rớt xuống trong chậu nước. Ngươi yên tâm, nương sẽ không làm việc đốc, nương còn muốn thấy Lư Duyệt một mặt, chính miệng nói với nàng một tiếng, nương sai, nương có lỗi với nàng lệnh tác, nương cả. Đời này, đều thua thiệt Lư Duyệt, mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi đều không thể trách nàng. Có được hay không tốt đi đến hôm nay, là đóng băng ba thước, không phải một ngày lạnh, tất cả mọi người có trách nhiệm. Hơn nữa Cốc lệnh tắc đối với chuyện này, nhìn thấy càng nhiều hơn chính là Cốc gia tính toán, nàng như thế nào kỳ quái Lư Duyệt. Lư Duyệt cho tới bây giờ chưa nói qua, muốn nương bồi mệnh là bọn họ, lòng tham không đáy, là cha, lòng người không đủ, là sư phụ, tính toán sai lầm. Bọn họ tất cả mọi người làm sai chuyện, cuối cùng lại muốn nương đến gánh chịu. Nàng có thể trách ai nàng ai cũng không trách. Thật muốn kỳ quái lời nói, chỉ có thể trách chính nàng, khi nhìn đến sự tình không đúng thời điểm, nên cường lực đem cha kéo xuống. Là nàng nhìn thấy sư phụ sắc mặt không đúng, chính mình e sợ lui, vì lẽ đó, nàng chỉ có thể trách chính nàng. Chưa xong còn tiếp.